Bách luyện thành tiên, chương 3594, Di Sơn Đảo Hải. Góc truyện audio.com, Đảo Hải qua, dùng ở chỗ này, coi như là tên đến thực về rồi. Theo Lâm Hiên động tác, nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực bởi vậy bảo mặt ngoài giật tán mà ra. Lâm Hiên tức thì không chút lựa chọn đem pháp lực rót vào. Bảo vật này mặt ngoài hoa văn ban bác, dường như có đồ vật gì đó bị kích hoạt. Vô số phong cách cổ xưa phù văn hiển hiện mà ra. Cùng Lâm Hiên trước kia bái kiến khác nhau rất lớn. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, bởi vì vốn là yêu tộc văn tự, truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói là hỗn độn sơ khai thời điểm, nhiều vị yêu tộc đại năng sáng lập. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, trong cơ thể pháp lực bành trướng vô cùng. Theo động tác của hắn, càng nhiều nữa yêu tộc văn tự hiển hiện mà ra, sau đó lóe lên, làm thành rồi một vòng tròn, một quỷ dị tinh xảo pháp trận xuất hiện ở trước mặt. Mỗi một lần chớp động lúc giữa, cái kia pháp tắc đều tại không ngừng biến ảo, lộ ra thần bí tới cực điểm, nhiều loại pháp tắc chi lực hỗn hợp. Lâm Hiên hôm nay, rút cuộc có thể phát huy ra cái này đảo hải qua 100% uy lực đã đến. Sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai, quý lam sắc nước biển thế như trẻ tre, khoảng cách Lâm Hiên đã bất quá trăm trượng mà thôi, dường như kế tiếp bọt nước có thể đưa hắn nuốt hết. Text được lấy tại chuyện phun Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũ là chấn định tự nhiên. Giơ lên cao cao trong tay trường qua, do dự chút nào cũng không, hướng về phía dưới vung lên, nhất đạo hình trăng lưỡi liềm quang nhận hiển hiện mà ra. Nhưng mà cùng trước kia so sánh với, nhưng là rõ ràng bất đồng, bởi vì này đạo cực kỳ lớn quang nhận, lại là do vô số tinh xảo pháp trận xếp đặt tổ hợp. Pháp tắc chi lực, liền ẩn hàm vào trong đó, dài trăm trượng dư, nhưng cùng trước mắt cái kia cuồn cuộn mà đến sóng cả so sánh với. Bất quá là muối bỏ biển mà thôi, sau đó chỉ thấy cả hai đụng vào nhau, theo lý thuyết, có lẽ châu đất xuống biển. Mặc dù nhấc lên một điểm nhỏ nho nhỏ gợn sóng, cũng rất nhanh đã bị bao phủ, biểu hiện ra nhìn, cũng đúng là như vậy không sai. Xinh đẹp quang nhận chui vào biển rộng, ngoại trừ lại để cho sóng cả càng thêm bành trướng, cũng không có bất kỳ cải biến. Nếu là có cái khác tu tiên giả trông thấy một màn này, chỉ sợ đều muốn cười nhạo Lâm Hiên, kiến càng lay cây, quá mức không biết lượng sức rồi. Nhưng mà sự thật, thật sự là như vậy sao? Hoành long long tiếng nước truyền vào lỗ tai, mắt thấy biển rộng muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, nhưng mà đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, dầm ào ào, chút nào dấu hiệu cũng không. Mãnh liệt nước biển, đột nhiên hướng về hai bên tách ra mất, chính giữa xuất hiện một cái 10 trượng đến rộng đích thông đạo. Hai bên nước biển tựa như vách tường bình thường hậu nặng bình thản. Khí thế kinh người đến tột đỉnh trình độ, đảo hải qua quả nhiên không phải chuyện đùa, mà giờ khắc này, Lâm Hiên trong mắt nhưng là linh mang đại phóng, thiên phượng thần mục, bị kia thi triển đến mức tận cùng rồi. Đã có, đột nhiên, Lâm Hiên thần sắc trên mặt vui vẻ, tay phải không chút lựa chọn hướng về phía trước vung lên xuống dưới. Linh quang đại phóng, hình trăng lưỡi liềm quang nhận lần nữa hiển hiện mà ra. Đương nhiên, thanh thế không có vừa rồi như vậy không hợp thói thường. Nhưng uy năng cũng là cực kỳ không tầm thường. Xoẹt xẹt, dường như vải gấm bị xé rách thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngay tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng chỗ, một đầu sọ lớn nhỏ quang cầu hiển hiện mà ra. Làm úy lam sắc, nhìn kỹ, nhưng là thủy cầu, sáng bóng chóng mặt phun bó. Còn có vô số lôi điện giống như con rắn nhỏ. Liên tục chạy, kiếp lôi chi châu, hơn nữa là thủy thuộc tính thiên kiếp ngưng tụ mà thành. Nếu có thể đem nó bài trừ, trước mắt nguy hiểm cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào bảo vật. Cái kia hình trăng lưỡi liềm quang nhận trở nên càng phát ra xinh đẹp rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia úy lam sắc thủy cầu bị kích phá, điểm điểm tinh quang hiển hiện mà ra, hiển nhiên đều muốn một lần nữa tụ hợp, Lâm Hiên tự nhiên không thể sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Thật sâu hô hấp, há miệng nhất đạo thanh hà phun ra ngoài đi. Tốc độ nhanh cực, một cuốn khẽ quấn, liền đem tất cả kiếp lôi tinh hoa toàn bộ bao lấy. Sau đó Lâm Hiên miệng lớn khẽ hấp, rõ ràng đem nuốt xuống vào bụng, còn đánh cho một cái ở một cái. Mùi vị không tệ, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Theo kiếp lôi tinh hoa bị Lâm Hiên nuốt xuống vào bụng. Cái kia rộng lớn hải dương rõ ràng biến mất được tung tích đều không có. Biến nguy thành an, thủy thuộc tính thiên kiếp cũng bị Lâm Hiên phá vỡ. Sự tình đến tận đây, xem như báo một giai đoạn, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, như trước nguy cơ tứ phía, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ, phía trước bốn loại thiên kiếp Lâm Hiên đã thành công vượt qua. Có thể cuối cùng thổ thuộc tính thiên kiếp như cũ là treo cách đỉnh đầu bên trên đấy. Nếu nói là hải dương diện tích rộng lớn, kỳ biến hóa đi ra ngọn núi thì càng thêm không hợp thói thường. Lâm Hiên bái kiến danh sơn sông rộng vô số, cái khác ngọn núi cao vạn trượng dư liền có thể nói khí thế tràn đầy. Nhưng trước mắt này ra hỏa, nhưng là bình thường ngọn núi thể tích hoàn lại gấp trăm lần nhiều. Lâm Hiên cùng nó so sánh với, đâu chỉ là kiến càng lay cây, nói thành con sâu cái kiến đều xem như cất nhắc rồi. Lớn như thế ngọn núi ầm ầm rơi đập, thật sự không cách nào tưởng tượng, muốn như thế nào thần thông, hạng gì phẩm cấp bảo vật, mới có thể ngăn trở, dốc hết sức hàng mười sẽ, Lâm Hiên căn bản là muốn tránh cũng không được, vẫn là, tựa hồ đã là không cách nào thay đổi kết cục. Nét mặt của hắn cũng trở nên rất nghiêm túc, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, không nghĩ tới cuối cùng, đối với chính mình uy hiếp lớn nhất, dĩ nhiên là cái này thổ thuộc tính thiên kiếp sao, muốn như thế nào biến nguy thành an, Lâm Hiên đã tới không kịp làm nhiều suy tư, tay áo phất một cái, một phong cách cổ xưa họa trục bay vút mà ra, mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào. Lâm Hiên tế ra rồi chính mình chịu cậy vào bảo vật. Tiên kiếm đồ, từ từ triển khai, chín tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi đập vào mi mắt. Tất cả đều thương thúy bích lục, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Chín tòa ngọn núi xuất hiện vị trí rất tùy ý, lại mơ hồ bố đã thành một loại trận thế. Vô tận kiếm ý tỏ khắp mà ra, dường như đem thiên địa đều muốn bao quát. Tật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm đi, thần mang đại phóng, cái kia chín tòa thần sơn vầng sáng phun bó, từng cỗ một pháp tắc chi lực bành trướng mãnh liệt, hư không sụp đổ rơi xuống, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, thần bí thiên âm hiển hiện, như chuông lớn đại lữ, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí cũng phải làm cho bước. Từng đạo cột sáng do đỉnh núi trong phún dũng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, những cái kia cột sáng màu sắc đều không giống nhau. Chậm rãi phiêu truyền, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiển hiện, khí lành ngàn vạn, sau đó mỗi một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành vô số thân tiên kiếm, hình dạng không đồng nhất. Lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng, ẩn chứa có đạo khí tức, chảy xuôi theo làm lòng người kinh hãi pháp tắc chi lực. Đi, Lâm Hiên lần nữa chỉ một cái về phía trước điểm ra. Làm lòng người kinh hãi tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Ngàn vạn kiếm quang, đem hư không xé rách, hung hăng hướng phía đối phương kích bắn đi qua. Chỉ một thoáng, đá vụn bay múa, kiếm quang sắc bén, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu là bình thường ngọn núi, vừa đối mặt, chỉ sợ cũng hóa thành hư vô, bị san thành bình địa mất. Nhưng trước mắt này ngọn núi, chính là thiên kiếp biến hóa, thể tích lớn đến không hợp thói thường. Ngàn vạn kiếm quang mặc dù răng khắp nơi, gây thương tích đến đấy, cũng không quá đáng nó một chút mặt ngoài mà thôi. Muốn biến nguy thành an, công kích như vậy, đó là xa xa không đủ địa phương. Đương nhiên, cũng không có thể nói chút nào tác dụng cũng không. Ít nhất phát ra nổi một ít trì hoãn hiệu quả. Có thể vẻn vẹn như vậy, cũng không có quá lớn có ích. Chính mình muốn như thế nào, mới có thể vượt qua cái này thổ thuộc tính thiên kiếp đâu. Cách chương.